Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2416, Lâm Sư Đệ khách khí. Góc truyện audio.com. Lão Tác đang liệt giường vì bệnh táo bón. Tại một đám ma khấu cười vang ở bên trong. Kính Huyền Tông chiến thuyền phía ngoài phòng hộ bình chướng đã hiện ra một đạo vết rách. Tùy thời đều nghiền nát sụp đổ. Tình huống không ổn. Lương Vũ sắc mặt khó coi. Quay đầu đối với Lâm Lạc thấp giọng nói. Không nghĩ tới. Lần này phá quân ma khấu đại đương ra tự mình ra mặt. Hôm nay sợ là tránh khỏi kiếp nạn này. Hắn rất lợi hại. Lâm Lạc ghé mắt hỏi. Lương Vũ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Nói. Chấm. Phá quân tại Ngọc Tiêu Tiên vực tung hoành nhiều năm. Là hung danh tối thịnh một chi ma khấu. Phá quân ở bên trong, có 9 đại đương gia, đều là cửu giai thiên tiên đỉnh phong cường giả. Phá quân đại đương gia, chiến lực càng là đáng sợ. Giết người vô số, hung tàn bạo ngược, trong truyền thuyết thực lực của hắn, thậm chí có thể vị trí trên thiên bảng. Lâm Lạc nhìn qua Lương Vũ, nói, Lương Sư Huynh không phải là cũng có thể xông lên thiên bảng sao? Nếu như đều là thiên bảng người trong, chắc hẳn các ngươi chiến lực chênh lệch không lớn đi. Ách, Lương Vũ sắc mặt đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng, nói quanh co nói. Ta, thực lực của ta, khả năng khoảng cách thiên bảng vẫn kém một chút. Bên kia, phá quân ma khấu chiến trên thuyền. Không ít người chứng kiến Lâm Lạc, đều là hai mắt tỏa sáng. Tuy rằng Lâm Lạc đứng ở Kính Huyền Tông trong đám người. Thế nhưng loại khí độ dung mạo siêu phàm thoát tục. Tựu như cùng hạc giữa bầy gà. Sẽ bị người trước tiên phát hiện. Lão đại, cô nàng kia nhìn xem không tệ. Trong chốc lát ta tự mình động thủ. Cho người đã nắm đến. Một vị nam tử vẻ mặt tươi cười. Đối với đại hán râu rậm nịnh nọt nói. Ừ, đại hán râu rậm nhẹ gật đầu. Nói, nhìn nàng da mịn thịt mềm đấy. Lão thất ngươi tay chân vụng về đấy. Cẩn thận một chút, đừng tưởng làm bị thương nàng. Lão đại yên tâm, thất đương ra vỗ lồng ngực. Những người khác đâu? Một vị khác đương ra hỏi. Đại hán râu rậm ánh mắt đảo qua Kính Huyền Tông chiến thuyền. Tùy ý khoát tay áo. Vị này đương ra hiểu ý, xa xa chỉ vào Lâm Lạc. Dương giọng quát, đều nghe kỹ cho ta. Ngoại trừ nữ nhân kia, những người khác đều cho ta làm thịt. Một tên cũng không để lại. Tuân mệnh, oanh, nhưng vào lúc này, Kính Huyền Tông chiến thuyền phòng ngự bình chướng ầm ầm tán loạn. Hơn 10 chiếc chiến thuyền trên ma khấu phát ra một tiếng la lên. Thần sắc hưng phấn. Ánh mắt đỏ thẫm, đằng đằng sát khí vây giết tới đây. Kính Huyền Tông phần đông tu sĩ chứng kiến cái này trận chiến. Căn bản vô tâm ngăn cản. Cơ hồ là song phương va chạm trong nháy mắt. Liền tan tác xuống, tứ tán chạy thục mạng. Phá quân lục đương ra cùng thất đương ra cũng hướng lấy Lương Vũ. Lâm Lạc lao đến, người đi mau, ta tạm thời ngăn cản được bọn hắn. Lương Vũ đối với Lâm Lạc hô một câu, rút ra bên hông trường kiếm, lại tế ra một mặt cổ kính, trực tiếp đem phá quân hai vị đương gia ngăn cản lại. Cút mở, hai vị đương gia đồng thời phát lực, bộc phát ra thần thông cái kia bí pháp. Lương Vũ thần sắc đại biến, cũng liền bề bộn tế ra thủ đoạn tới đối kháng. Nhưng Lương Vũ lấy một địch hai, cuối cùng kém đi một tí. Trường kiếm bị tại chỗ văng tung tóe, không ngừng lui về phía sau, trong nháy mắt rơi vào hiểm cảnh. Lâm Lạc hơi hơi vẫy tay, Lương Vũ trường kiếm trong tay hóa thành một đạo tuyệt vời đường vòng cung, rơi vào trong tay của nàng. Nàng không muốn bại lộ thân phận, tự nhiên cũng sẽ không tế ra pháp bảo của mình. Bá, một đạo thân ảnh đột nhiên xâm nhập Lương Vũ cùng hai vị đương gia bên trong. Phiên như kinh hồng, tựa như giao long, cầm trong tay trường kiếm, liên tục ra tay, kiếm quang sóng gợn như hồ nước nhộn nhạo, liên miên không dứt, Một hồi đinh đinh đang đang giòn vang về sau. Giao kích thanh âm, im bặt mà dừng. Lương Vũ, Lâm Lạc, hai vị chủ nhà thân hình định ở giữa không trung. Sau một khắc, hai vị đương gia ánh mắt ảm đạm. Sinh mệnh khí tức giảm mạnh. Chỗ mi tâm, đã hiện ra một vòng nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hai người thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Mi tâm bị kiếm quang xuyên thủng. Nguyên thần mất đi, dĩ nhiên thân vẫn. Hà, đứng ở chiến thuyền trên đại hán râu rậm sắc mặt biến hóa. Ánh mắt ngưng tụ, vị này thiếu nữ chẳng qua là thất giai thiên tiên cảnh giới. Nhưng kiếm pháp lăng lệ ác liệt, dị thường cao minh, ba cái hô hấp ở trong. Thậm chí ngay cả sát hai vị phá quân đương gia. Đại hán râu rậm tự xưng là kiến thức rộng rãi. Cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như thế kiếm pháp. Kính Huyền Tông Lương Vũ cũng lăng tại chỗ. Nhìn xem Lâm Lạc ánh mắt. Như gặp quỷ rồi thần. Lão Lục, Lão Thất, chuyện gì xảy ra? Còn dư lại mấy vị đương gia thần sắc đại biến. Hô to một tiếng. Lão Đại, nàng này không thể lưu lại. Giết hắn đi cho các huynh đệ báo thù đi. Tam đương gia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão Tam cẩn thận, có người lớn tiếng cảnh báo. Chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Tại Tam đương gia bên người lóe lên tức thì. Phảng phất từ không có xuất hiện qua. Sau một khắc, Tam đương gia toàn bộ đầu lâu. Chỉnh tề theo trên cổ thoát khỏi rơi xuống. Thức hải đã bị kiếm khí quấy đến nát bấy. Thân tử đạo tiêu, không đợi phá quân mấy vị đương gia liên thủ. Lâm Lạc cầm trong tay trường kiếm. Đã giết phụ cận, nàng mặc dù là thất giai thiên tiên. Nhưng dù sao cũng là nhân hoàng cùng linh lung tiên tử chi nữ. Thiên phú dị bẩm, chiến lực cường đại, thậm chí có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Vượt cấp chém giết cửu giai thiên tiên. Mấy cái ma khấu trùng tiến lên đây. Đều muốn ngăn cản Lâm Lạc. Đều bị kia chém rụng dưới thân kiếm. Lâm Lạc xông lên chiến thuyền. Như vào chỗ không người. Lâm sư đệ. Này sao lại thế này? Tô sư muội nàng như thế nào? Lương Vũ nhìn về phía cách đó không xa Tô Tử Mặc. Thanh âm hơi run rẩy mà hỏi. Tô Tử Mặc cười mà không nói. Lúc này. Cũng có 6 vị ma khấu hướng lấy Tô Tử Mặc lao đến. Tuy rằng không phải là cửu giai thiên tiên. Nhưng tu vi cảnh giới cũng đều tại Tô Tử Mặc bên trên. Lương Vũ đang muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng hắn nghĩ lại dừng lại thân hình. Không có ra tay. Hắn vốn là đem Tô Tử Mặc coi là tình địch. Nếu là Tô Tử Mặc chết ở ma khấu tay. Chính là tâm ý của hắn. Cũng không trách được trên đầu của hắn. Lâm sư đệ cẩn thận. Nghĩ lại đến tận đây. Lương Vũ ra vẻ hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Lại vẫn không nhúc nhích. Chẳng qua là. Hắn câu này lời còn chưa nói hết. Liền chứng kiến vô cùng kinh hãi một màn. Phanh, phanh, phanh, phốc, phốc, phốc. Cái kia 6 vị ma khấu mới vừa vặn vọt tới Tô Tử Mặc phụ cận. Bình khí trong tay, thần thông, bí pháp không đợi phóng xuất ra. Tô Tử Mặc liền đã xuất tay. Cái kia nhìn như văn nhược thư sinh. Chợt vừa ra tay, như lôi đình tức giận. Giơ tay nhấc chân, như có vạn quân chi lực. Oanh kích tại 6 vị ma khấu trên người. Một hồi hoa mắt ra tay về sau. 6 vị ma khấu toàn bộ phơi thây tại chỗ. Có thân hình. Bị đánh đến chia 5 x 7. Có đầu lâu. Bị chùy đến nát bấy. Có bị vỡ thành một đoàn huyết vụ. Hài cốt không còn. Lương Vũ dương miệng rộng. Trừng mắt trâu. Vẻ mặt hoảng sợ. Đối mặt cái này 6 vị ma khấu vây công. Chính là hắn đến ứng đối. Cũng muốn tiêu phí một phen tay chân. Nhưng cái này văn nhược thư sinh. Chỉ dùng không đến một cái hô hấp. Thân cận trong chiến đấu, liền đế tử, đế nữ cũng đỡ không nổi Tô Tử Mặc thế công. Cái này 6 cái ma khấu lại tính là cái gì? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đi vào Lương Vũ bên người, chậm rãi xòe bàn tay ra. Hí, Nhìn xem cái này trắng nõn nhu nhược bàn tay. Lương Vũ lại cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có cảm giác áp bách. Dường như đã hít thở không thông. Toàn thân cứng ngắc, lại không thể động đậy. Lương Vũ đều muốn giải thích cái gì. Lại không biết sao, liền lời nói đều nói không nên lời. Hắn chỉ có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Cái bàn tay này, nhẹ nhàng rơi xuống, không có gì động trời thần lực, sát cơ chí mạng, nhưng Lương Vũ lại phảng phất từ quỷ môn quan dạo qua một vòng. Tô Tử Mặc vỗ vỗ Lương Vũ bả vai, giống như cười mà không phải cười nói. Vừa rồi, còn phải đa tạ Lương Sư Huynh nhắc nhở. Lâm Sư Đệ, khách khí, Lương Vũ sắc mặt trắng bệch. Khống chế không nổi thanh âm của mình, không ngừng run rẩy. Tô Tử Mặc không đợi Lương Vũ đáp lời, đã quay người rời đi. Cách chương